Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289. Võ Đế khiêu chiến ước định, sinh mệnh tu luyện, tăng cao thực lực, bất luận một loại nào phương thức tu luyện, xét đến cùng chính là sinh mạng tiến hóa. Chỉ có sinh mệnh tiến hóa mới có thể để cơ thể sống tuổi thọ không ngừng kéo dài, thực lực không ngừng tăng trưởng. Cái này cũng là tiến hóa giả tại sao xưng là chính thống nhất phương thức tu luyện một trong những nguyên nhân. Nguyên thủy nhất tu luyện giả, loại kia từ trong hỗn độn sinh ra hỗn độn ma thần, hoặc là thiên địa sơ sinh trước tiên thiên ma thần, căn bản cũng không có cái gì loại tu khác luyện phương thức. Tất cả tu luyện vẫn là cái khác, đều là chỉ là thủ đoạn, chỉ là để sinh mệnh đẳng cấp tiến hóa thủ đoạn. Sinh mệnh bản chất chênh lệch tuyệt đối không phải chỉ là bảo vật liền có thể bù đắp. Dù cho cấp 4 sinh mệnh, loại kia không có sức chiến đấu cấp 4 sinh mệnh, cấp 3 sinh mệnh muốn giết chết hắn cũng là không dễ dàng. Chỉ vì sinh mệnh đẳng cấp áp chế, đối diện cấp 4 sinh mệnh, cấp 3 sinh mệnh ở trong quá trình chiến đấu, sức chiến đấu sẽ phải chịu áp chế. Đương nhiên, những này Đường Mục cũng không có nói với Bạch Trạch đi ra. Bạch Trạch sau khi rời đi, Đường Mục bắt đầu chính thức tiến vào lần này Hoa Quốc đỉnh cao sẽ hội trường. Đỉnh cao đại hội, người tham dự đông đảo, trong đó có các đại khu dân cư thủ lĩnh, các cái thế lực thủ lĩnh các loại, nhân viên không dưới 3.000 người. Có thể thấy được Hoa Quốc là chân chính tàng long ngọa hổ. Những người này trên căn bản cùng một màu cấp 3 tiến hóa giả. Làm Đường Mục đến thời điểm đại hội chân chính bắt đầu thảo luận Hoa Quốc đón lấy hướng đi vấn đề. Đang thảo luận trong quá trình, Hồng Hoang lĩnh vô tình hay cố ý bị đông đảo thế lực thủ lĩnh cho cô lập. Vào lúc này, Đường Mục biết Hồng Hoang lĩnh thực lực quá mạnh, gây nên những thế lực này kiêng kỵ. Những thế lực này sở dĩ không có liên thủ đối phó Hồng Hoang lĩnh, nguyên nhân có hai. Đệ một cái nguyên nhân chính là những thế lực này trong lúc đó lẫn nhau đều là diện cùng tâm bất hòa, rất khó chân chính liên hợp. Vì vậy muốn liên hợp đối phó Hồng Hoang lĩnh rất khó. Một nguyên nhân khác chính là Hồng Hoang lĩnh thần bí, khiến cho bọn họ nhìn không thấu Hồng Hoang lĩnh thực lực, không có tuyệt đối nắm đối phó Hồng Hoang lĩnh. Dù cho liên hợp cũng không có tuyệt đối nắm ni. Tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân làm cho những thế lực này tạm thời không có cùng Hồng Hoang lĩnh trở thành kẻ địch, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hữu hảo. Lần trước Thiên Võng xuất thế, các đại khu dân cư hoặc là thế lực bên trong, rất nhiều tiến hóa giả trốn tránh, trở thành Hồng Hoang lĩnh cư dân, liền để những thế lực này tổn thất rất lớn, làm cho những thế lực này đối với Hồng Hoang lĩnh bản năng có chút oán niệm, không có hảo cảm ni. Hơn nữa lần này tụ hội, rất nhiều thế lực đều biết là có người muốn nhờ vào đó đối phó Hồng Hoang lĩnh. Cố mà lúc này những thế lực này đều ở quan sát, làm Đường Mục đến thời điểm những thế lực này ở biết Đường Mục chính là Hồng Hoang đại đế sau đó, từng cái trầm mặc, đối với Đường Mục cũng không thân cận, cũng không căm thù. Không biết những người kia có thể hay không bắt Hồng Hoang đại đế, ta xem rất khó. Hồng Hoang đại đế thật không đơn giản, có người nói là địa cầu mạt thế sau đệ nhất cường giả, ta cảm ứng được sâu không lường được, muốn đối phó hắn không phải như vậy dễ dàng, ta xem không hẳn. Nói không chắc những người kia có thể giết chết Hồng Hoang đại đế, đến thời điểm chúng ta nói không chắc có thể chia cắt Hồng Hoang lĩnh. Chúng ta muốn tùy cơ ứng biến, nhìn người thắng sau cùng là ai. Thật làm ra tối quyết định chính xác. Từng cái tiến hóa giả. Trong âm thầm khe khẽ bàn luận. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhìn Đường Mục đến. Vào lúc này, những thế lực này đều ở xem. Cuối cùng ai người thắng? Chỉ có người thắng mới có thể chúa tể Hoa Quốc Giang Sơn trầm phù. Xin chào Đại Đế. Tuy rằng rất nhiều thế lực thủ lĩnh hoặc ở quan sát, hoặc nhân vì là những nguyên nhân khác, cũng không có cùng Đường Mục chào hỏi. Nhưng không có nghĩa là không có người nào cùng Đường Mục chào hỏi. Này không, thì có nhân hòa Đường Mục chào. Nói chuyện chính là Hồng Vũ. Hắn là khá là phóng khoáng hán tử. Đối với những kia âm mưu không có hảo cảm. Lúc này thấy đến Đường Mục, cảm nhận được Đường Mục sâu không lường được thực lực. Hắn biết Đường Mục cái này mà thế sao đệ nhất cường giả danh xứng với thực. Xin chào, ngươi là. Đường Mục cũng chưa từng thấy Hồng Vũ, nhưng xem Hồng Vũ là cái sang sảng hán tử, bản năng liền có ấn tượng tốt. Ta tên Hồng Vũ, gặp Đường huynh. Hồng Vũ chiến ý ngang nhiên nhìn Đường Mục, quay về Đường Mục nói rằng, trước đây ta cảm thấy ngoại giới bình luận Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục là đệ nhất thiên hạ cường giả, ta tuy rằng thừa nhận, nhưng không cảm thấy ta cùng Đại Đế chênh lệch rất lớn. Nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, ngày hôm nay ta mới phát hiện, Đại Đế so với tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Thật hy vọng có thể cùng Đại Đế một trận chiến cơ hội. Hồng Vũ không hề che giấu chút nào hắn đối với Đường Mục khiêu chiến chi tâm. Điều này làm cho Đường Mục rất là hảo cảm mà đi từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Đường Mục biết Hồng Vũ là cái người nào. Đối với Hồng Vũ quang minh chính đại khiêu chiến chi ngữ, hắn cũng không phải rất lưu ý. Võ Đế đại danh ta cũng nghe nói, nếu là có cơ hội, chúng ta có thể lẫn nhau luận bàn. Hồng Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng đối với mở quải Đường Mục tới nói không tính là gì. Vì vậy Đường Mục đương nhiên sẽ không sợ Hồng Vũ khiêu chiến, không chút do dự tiếp thu khiêu chiến. Ta thực lực bây giờ đối với Đại Đế tới nói không tính là gì. Ta cũng không có lòng tin khiêu chiến Đại Đế, nhưng nếu là có một ngày, ta cảm giác chắc chắn, hy vọng Đại Đế có thể đáp ứng sự khiêu chiến của ta. Hồng Vũ quay về Đường Mục nói rằng, ngữ khí rất là kiên định. Đường Mục nhìn ra Hồng Vũ chấp nhất, hiển nhiên đem chính mình cho rằng truy đuổi mục tiêu. Đối với này, Đường Mục chỉ có thể trong lòng đối với Hồng Vũ mặc niệm mà ni. Đường Mục biết mình là mở quải tồn tại, hơn nữa theo chủ thần không gian cắn nuốt mất thiên đạo không gian kiếp mắt, thành lập thiên võng bắt đầu. Hắn mở quải con đường càng đi càng xa. Như vậy Đường Mục, hắn cùng Hồng Vũ chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vì lẽ đó Hồng Vũ nói chờ có lòng tin khiêu chiến thời điểm khiêu chiến hắn. Cái kia hầu như chính là không có cơ hội. Đối với này, Đường Mục đương nhiên không thể đả kích Hồng Vũ tính tích cực. Cũng được, có ta cái mục tiêu này, hay là sống lại giả Đường Mục trong ký ức những ngày qua kêu sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu như vậy, liền để ta thành vì bọn họ truy đuổi mục tiêu đi. Đường Mục trong lòng tự yêu mình nghĩ, đồng thời quay về Hồng Vũ cổ vũ nói rằng, nếu như vậy, ta cho ngươi 3 lần khiêu chiến cơ hội. Đường Mục nhất thời để Hồng Vũ rất là cao hứng. 3 lần khiêu chiến cơ hội, lấy Đường Mục thực lực hôm nay cùng địa vị, vậy tuyệt đối là đại bán mặt mũi. Đối với này, Hồng Vũ đối với Đường Mục tràn ngập hảo cảm mà ni, đúng là như thế. Hồng Vũ nhỏ giọng nhắc nhở Đường Mục nói rằng, lần này Hồng Môn Yến, Đại Đế nếu là không có tuyệt đối nắm, tốt nhất nhân cơ hội rời đi. Nếu Đường Mục đáp ứng hắn sau đó khiêu chiến, Hồng Vũ liền không hy vọng Đường Mục có chuyện. Tuy rằng hắn không biết Đường Mục thực lực bây giờ, nhưng đối diện một phương hiệu tâm toán vô tâm tính toán cũng là rất nguy hiểm mà ni dù cho Hồng Vũ chính mình. Đối diện loại kia mai phục cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tuy rằng Đường Mục càng mạnh mẽ hơn, nhưng Hồng Hoang vẫn cảm thấy nguy hiểm mà ni không ngại. Một ít chuột nhỏ, ta vừa vặn nhân cơ hội đem những lão thử đó dẫn ra. Thật một lưới bắt hết. Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, hiển nhiên không sợ tính toán, tất nhiên có trở mình lá bài tẩy. Hồng Vũ nhắc nhở Đường Mục, Đường Mục vẫn như cũ tự tin như vậy. Hắn liền biết Đường Mục rất khả năng so với tưởng tượng bên trong lợi hại. Nhất thời liền không đang nói cái gì. Hết chương.